Chương 1180, chân mật tàn hồn. Xe ngựa dòng dọc kéo nước, hướng đông mà đi. Bên ngoài lông ngỗng đại tuyết phiêu phiêu, bên trong xe nhưng ấm áp như xuân. Rượu đã ôn tốt, mùi rượu thơm thỉnh thoảng bị bên ngoài thổi tới lanh phong mang đi, rất xa truyền bá mở. Người đi đường qua lại, ăn mày nghe rượu kia hương nghỉ chân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái khát vọng. Ầm cung kính cho Trương Bách Nhân đến rồi một chén rượu nước sau, Lý Kiến Thành lại quỳ rạp xuống Trương Bách Nhân trước người. Kính xin chân nhân cứu ta nói thế nào. Trương Bách Nhân bưng chén đến rượu, kinh ngạc nhìn Lý Kiến Thành. Chân nhân Lý Kiến Thành trong lúc nhất thời thiên ngôn và ngữ, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ là bái phục trên mặt đất, cái kia huyền minh quyền trượng chính là đại hoa căn, lại muốn ăn mòn hồn phách của ta, kính xin đô đốc cứu ta. Huyền minh quyền trượng Trương Bách Nhân thương hại nhìn Lý Thế Dân, hắn đương nhiên biết huyền minh quyền trượng sức mạnh, cũng biết huyền minh quyền trượng bí ẩn. Ngộng về thượng cổ, huyền minh nhưng la đánh lén quá Hiên Viên Đại Đế, lại bị Hiên Viên Đại Đế đẩy lùi. Ngươi cầu ta nhưng là cầu sai rồi người, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi, năm đó ngươi ám hại với ta, giữa chúng ta nhất định có quả báo. Nói xong Trương Bách Nhân thân hình tiêu tan trong xe ngựa. Chân nhân gặp được Trương Bách Nhân không chậm trễ chút nào rời đi, Lý Kiến Thành nhất thời sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy sắc cơ, chết tiệt, chờ ngày sau ta quân lâm thiên hạ, nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây không thể. Về Thái Nguyên, Lý Kiến Thành sắc mặt âm trầm phân phó một tiếng. Trương Bách Nhân một đường chậm rãi mà được. Nhìn trong gió rét run lẩy bẩy nạn dân, đã đông chết hài đồng, lao tẩu, nhẹ khẽ thở dài một cái. Nay thiên hạ chiến loạn đúng là nên kết thúc. Trương Bách Nhân đúng là muốn quất tay mà đi, có chính mình tại trong đó nâng cùng, chỉ sơ lại có 100 năm đại tùy cũng đừng hòng diệt quốc, nhưng thiên hạ bách tính không kiên trì được 100 năm. A Lạc Thủy, Trương Bách Nhân đứng ở Lạc Thủy bờ sông một bên hồi lâu không nói gì, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài, nhớ lại thời kỳ Tam Quốc Lạc Thần Phú, Hoàng Sơ 3 năm, Dư Triều Kinh Sư, còn Tế Lạc Xuyên. Cổ nhân có lời, tư nước chi thần, tên là Mật Phi. Cảm giác Tống Ngọc đối với Sở Vương thần nữ việc, sau đó làm tư thuế ruộng. Kỳ tứ viết, dư tử kinh vực, nói về Đông Thiên, Cong Y Lìa Khuyết, Càng Viên, trải qua Thông Cốc, Lăng Cảnh Sơn. Ngày vừa Tây Khuynh, xe đãi ngựa phiền. Ngươi chính là thuế giá ư hành cao, mặt tứ ư chi ruộng, dung cùng ư dưng rừng, lưu miệng ư lạc xuyên. Liền tinh rời thần hãi, chợt đâu nghi tán, túi xuống thì lại không hay biết, ngựa lấy đặc biệt nhìn. Thấy một mỹ nhân, ở mỏm đá bên bờ. Chính là viện chống cự người mà báo cho viết, ngươi có địch ở đối phương người ư đối phương người phương nào tư như này chi diễm vậy chống cự người đối với viết, thần nghe Hà Lạc chi thần, tên là Mật Phi, thế nhưng quân vương nhìn thấy, phải chăng là ư giống như gì, thần nguyện nghe ngóng. Dư báo cho viết, hình vậy, phiên nhược kinh hồng, huyển như du long, quang vinh diệu thu cúc, hoa tốt xuân mới lỏng. Phảng phất này như khinh vân chi tế tháng, bay này như lưu phong chi về tuyết. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời mọc ánh bình minh bức bách mà sắt chi, trước như hoa sen ra sóng xanh. Tiêm được chung, dài ngắn hợp, vai như trẻ thành, eo như hẹn tố. Diên cổ xuất sắc hạng, hạo chất lộ ra, dung mạo không thêm, phấn trang điểm phất chống cự. Búi tóc nga nga, tu mi liên đẹp, môi đỏ ở ngoài lãng, răng trắng bên trong tiên. Đôi mắt sáng liếc nhìn, lúng đồng tiền phụ nhận quyền, tôi mặt mũi diễm giật, nghi yên lặng thân thể nhàn. Nhu tình sức hình thái, mị ở ngôn ngữ một phần Lạc Thần Phú chậm rãi ngâm tụng mà ra. Chuyển khắp Lạc Thủy bờ sông. Sau một hồi, một phần Lạc Thần Phú niệm tụng xong xuôi, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn cái kia băng phong dòng nước, sau đó nói, các hạ cho rằng này Lạc Thần Phú làm sao bốn phía một mảnh vắng lặng, duy có tiếng gió ở trong đó gào thét. Các hạ ở ta nơi này trong ngọc châm mượn ta tinh khí phục sinh, cũng không biết là thượng cổ vị nào đại thần nữ hoa cũng hoặc là Tây Vương Mâu ở trước mặt Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ngươi là như thế nào phát hiện được ta trầm mặc một hồi? Mới gặp trong ngọc châm thần quang lưu chuyển, một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi phù hiện ở trước mắt. Nhìn cái kia mơ hồ bóng người, Trương Bách Nhân hơi nở ngơ, trong lúc nhất thời bởi vì nư tư na y đoạt tâm thần. Kiếm thai đua tiếng, Trương Bách Nhân ánh mắt khôi phục, nhìn lên trước mắt bóng mờ, nhìn cái kia phong thái yểu điệu không cực hạn nữ tử, thiên địa tựa hồ vì đó đoạt phong thái, hơi chút thử dò xét nói, chẳng lẽ là nữ hoa nương nương sống lại. Nữ tử nghe vậy che miệng xì xì một tiếng bật cười, thiếp thân có ta y ca nờ gì. Sao dám cùng nữ hoa nương nương sánh vai. Chân nhân nhưng là cất nhắc tại hạ nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười, Lạc Thủy tựa hồ bị đoạt phong thái. Không phải nữ hoa nương nương, Trương Bách Nhân sững sờ, trước bị cô gái này phong thái đoạt tâm thần, chỉ cho là nữ hoa nương nương. Tiểu nữ tử chân mật, gặp chân nhân nữ tử quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Chân mật Trương Bách Nhân sững sờ, từ xưa đến nay, hắn nghi tơ y rô y tất cả nhân vật, nhưng một mực không nghĩ tới là na nở dê. Ngươi làm sao ở ta trong ngọc châm? Trương Bách Nhân ngạc nhiên nói. Còn muốn bái tạ chân nhân mạng sống tri ân, năm đó tiểu nữ tử ngã xuống, một tia tàn hồn nhưng vào cái này ngọc châm,